Thần trong các vị thần, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy con quái thú từng bước nhích về phía Tiền Thế Kiệt, nó vẫn còn đang thăm dò. Phải biết rằng những con ma thú không giống như những con mãnh thú bình thường, chúng đều có trí tuệ, đó là lý do vì sao Tiền Thế Kiệt bước vào khu rừng một thời gian dài nó mới xuất hiện, vì nó đang muốn thăm dò và chờ đợi thời cơ, chờ đợi con mồi ở trong tình trạng mệt mỏi nhất mới ra tay. Nó chưa dám hành động lỗ mãng, nó vẫn còn đang thăm dò thực lực của con mồi, chỉ từ bước chậm rãi bước về phía Tiền Thế Kiệt. Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm chứa đầy tính hăm dọa uy hiếp. Tiền Thế Kiệt đã run tới nỗi gần như đứng không vững. Bỗng nhiên, con quái thú ngẩng đầu lên trời gào lớn một tiếng. Sau đó, nó tung mình nhào về phía Tiền Thế Kiệt. Tốc độ của nó nhanh như một tia chớp, Tiền Thế Kiệt không kịp phản ứng gì cả. Rầm, một tiếng, lại bị con sói tông ngã xuống đất, thanh kiếm vụt ra khỏi tay anh ta. Chấm, nhìn thấy con mồi đã té ngã, đôi mắt của con ma thú rực sáng. Trong miệng không ngừng vang lên những tiếng nuốt nước miếng. Ừ cờ, cách chương.